Trong bản bang có quy củ khi người trong bang gặp nhau ở nhà thì người cấp dưới phải chào mừng người trên, nhưng gặp nhau ở ngoài thì trái lại. Vừa rồi mụ tiến vào, không thấy hộ tòa hỏi gì đến mụ, chắc là mụ cho là hộ tòa còn có nhiệm vụ nào khác, dĩ nhiên không dám lại quấy nhiễu. Lệnh Hồ Bình dựng mặt lên hỏi, bây giờ ta muốn kêu mụ lại hỏi chuyên có được không? Chi Tam giải đáp, dĩ nhiên là được, lệnh Hồ Bình nói, vậy hộ pháp kêu mụ qua đây, Hỏa Lôi bà hiển nhiên là người của nho sĩ trung niên. Mụ nghe Chi Tam giải kêu mình lại hỏi chuyện, mụ vội hô hoán nho sĩ trung niên một tiếng rồi xoay người đi về bên này. Hỏa Lôi bà hồi còn nhỏ tuổi nghe nói cũng là một mỹ nhân khá xuất sắc, mụ ỷ mình xinh đẹp, mắt cao đến chán, bất giác lần lừa tuế nguyệt đến ngày 30 tuổi mới lấy được Thái Công Đạt trưởng môn phái Bắc Mang là kế thất. Vì chuyện hôn nhân không được như ý mà mỹ nhân liệt danh vào hạng mỹ phụng trong võ lâm đương thời, tính hết mụ ngày càng nóng nảy, hễ động thủ là đả thương người, nên đồng đạo võ lâm gán cho cái tên Hỏa Lôi bà. Lệnh Hồ Bình kêu mụ lại có hai dụng ý, một là chàng muốn biết nho sĩ trung niên và Lam Y thiếu niên cùng đôi tỉ muội song thai lai lịch thế nào. Bọn họ đến đây với mục đích gì? Điểm thứ hai, chàng đã từng nghe mụ này sát nghiệt thâm trọng. Tuy mụ liệt danh vào hàng trưởng môn 8 môn phái lớn nhưng chẳng phải nhân vật thiện lương. Chàng muốn cơ hội này để giáo huấn, nếu mụ không chịu phục thì sẽ ghép vào tội phạm thượng để trừ một mối hại cho võ lâm. Khách chương.